Nữ hoàng huyền thoại, chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong cả bọn kéo nhau ra phòng khách ngồi 888. Tú đem mấy câu chuyện cười ra kể làm chúng nó được mấy chàng cười đau bụng. Chỉ có mỗi Can là mặt cứ hầm hầm không chịu hé răng cười lấy một cái. Chuông điện thoại của nó vang lên bài We Were In Love. Một số lạ hiện lên màn hình. Nó bắt máy. Alo, à, anh Thiên Vũ hả? Nó hí hửng reo lên. Mặt Can bỗng tối sầm khi nghe nó hét lên cái tên Thiên Vũ. Còn Tú thì cũng không khá hơn là mấy khi nghe nó nhắc đến một người con trai khác với thái độ hào hứng như vậy. Dạ, em mới đi chơi về. Hì hì, anh yên tâm. Nó, Tiểu Tuyết cũng nhớ anh lắm. Nó, cảm ơn anh chuyện lần trước nha. Nó, anh đi mạnh khỏe, nhớ mua quà cho em nhé. Hi hi, bye anh, chụt. Nó kết thúc cuộc gọi bằng một cái hôn gió qua điện thoại dành cho Thiên Vũ khiến hai anh chàng nhìn mà sôi máu. Tắt điện thoại, nó quay sang nhìn mọi người. Thấy ai cũng đang nhìn mình chăm chú. Nó cười trừ, làm gì nhìn dữ vậy? Thiên Vũ nói gì với bà vậy? Yến tò mò. À, anh ấy đang chuẩn bị bay sang Mỹ để mở rộng thị trường. Vậy hả? Bà có vẻ quý ổng quá nhỉ? Yến cố tình trêu chọc nhưng lại không phải có ý trêu nó mà là với hai chàng trai anh Tuấn kia cơ. Nhưng mà chính nhỏ lại không ngờ nó lại phun ra một câu hết sức hồn nhiên. Yêu luôn chứ quý cái gì? He he. Nó cũng chỉ là nói đùa vậy thôi chứ đâu có nghĩ gì sâu xa. Nhưng câu nói vô tình ấy lại khiến tim ai đó đau nhói. Ánh mắt Can bỗng chốc trở nên vô hồn và xa xăm khôn cùng. Nó nói nó yêu Vũ. Ừ thì điều này cũng không đáng để ngạc nhiên lắm khi mà Can đã biết Thiên Vũ có sức ảnh hưởng như thế nào đến nó sau vụ con Ly lần trước. Nhưng hôm nay nghe chính miệng nó nói ra câu ấy một cách thản nhiên như vậy cậu vẫn không khỏi sững sờ. Như có một lưỡi dao vô hình xuyên thẳng vào lồng ngực rạch nát trái tim. Cậu còn có thể hy vọng gì nữa khi mà người nó yêu cũng hết mực yêu nó. Theo lời Yến kể, và anh ta cũng hoàn hảo chẳng kém gì cậu. Có khi còn hơn cậu ở trong con mắt nó. Cậu thật ngốc khi nghĩ rằng cậu có thể sưởi ấm trái tim nó. Mang lại hạnh phúc cho nó và người nó cần chính là cậu. Thì ra tất cả một lần nữa lại là do cậu quá tự tin vào bản thân mình. Để đến giờ mới nhận ra phải chăng là quá muộn. Cậu đã quá yêu nó. Có lẽ còn yêu hơn cả chính bản thân. Làm sao để cậu quên đi nó và đứng nhìn nó mỉm cười trong vòng tay người con trai khác. Tú không có phản ứng gì là thất vọng hay đau khổ. Không phải anh không yêu nó mà bởi vì anh không giống Can. Ngốc nghếch, đến nỗi không nhận ra câu nói đó chỉ là do nó vô tình. Dù anh không biết Thiên Vũ là ai, có quan hệ gì với nó nhưng anh có thể cảm nhận được nó đối với anh chàng ấy không phải là tình yêu. Vì sao ư? Vì anh đã nhìn sâu vào mắt nó. Ánh mắt vẫn rất hồn nhiên, chẳng mày may chút suy nghĩ gì về ý nghĩa câu nói của mình. Yêu, sẽ chẳng bao giờ như nó cả. Yến nhận ra sắc mặt không mấy dễ coi của Can. Nhỏ lập tức hiểu ra vấn đề. Cậu ấy đã hiểu lầm. Hơn ai hết nhỏ biết và chắc chắn rằng nó đối với Thiên Vũ là tình cảm gì. Chỉ tội cho Can đã không hiểu được nó nên mới như vậy. Cậu ấy có vẻ đau khổ lắm. Nhỏ không đành lòng nhìn Can như vậy. Dẫu sao cũng là do nhỏ khởi sự nên nó mới nói thế. Bà kia, bà mà biết yêu á. Làm ơn đi. Ờ thì, không biết mới nói đại. Đùa mà, mất gì đâu. He he, nó cười xòa. Dầm, đùa, đùa sao? Việc đó mà cậu đem ra đùa à? Can tức giận đập bàn rồi hét lên làm cả bọn giật mình. Mặt cậu đỏ bừng. Cái gì chứ? Nó vừa bảo nó đùa sao? Lấy chuyện đó để đùa. Nó có biết cậu đã đau như thế nào khi nghĩ rằng nó yêu người khác không? Là nó hồn nhiên hay nó vô tâm đây? Hay nó chưa từng một lần để cậu vào trong lòng nó? Chưa từng nghĩ đến cảm nhận của cậu? Cậu chẳng thể hiểu nổi nó. Vậy mà cậu lại yêu nó tha thiết. Có trách thì trách cậu đã không hiểu được nó thôi. Nó ngơ ngác nhìn Can. Cậu ấy đang tức giận. Nhưng mà vô lý quá đi. Nó chỉ đùa thôi mà. Cũng đâu có ảnh hưởng gì đến cậu. Tại sao lại nổi giận với nó chứ? Vô lý. Hết sức vô lý. Nghĩ thế nó cũng hùng hổ lên tiếng. Cậu tức giận gì chứ? Tớ chỉ nói vậy thôi. Đâu có ảnh hưởng gì đến ai. Cũng đâu liên quan đến cậu. Cậu. Hừ. Can nhìn nó bất lực. Cậu biết chẳng thể nào nói lại nó. Nếu cậu nói vì cậu yêu nó sẽ tin sao? Không đâu. Chắc chắn nó sẽ bảo cậu khùng và nên vô viện khám cho coi. Thả bỏ đi cho xong còn hơn. Không khéo lại làm nó ghét cậu thêm thì khổ. Can hậm hực ngồi xuống. Cố nuốt trôi cơn giận. Mà nghĩ lại cậu cũng hơi nóng thật. Lẽ ra cậu nên hiểu rằng nó hồn nhiên như vậy đâu có suy nghĩ gì nhiều. Chỉ là một câu nói đùa thôi mà. Nó cũng đâu đã biết tình cảm của cậu để mà hiểu tâm trạng cậu chứ. Cậu lại ngốc nữa rồi. Hais, nhưng mà cũng nên vui chứ nhỉ. Ít nhất là như vậy nó không hề yêu Thiên Vũ. Cậu vẫn còn cơ hội. Nghĩ đến đấy Can lại tự kỳ cười một mình làm cả bọn trố mắt nhìn. Gì mà thay đổi 180 độ như vậy? Đúng là không bình thường. Điên, BNT2, nó phun ngay một câu không thương tiếc. Là gì vậy? Băn tò mò. Là bệnh nhân tâm thần ấy mà. Bin trả lời thay nó. Ha ha ha ha ha, một chàng cười vang lên làm Can tức đỏ mặt mà không biết phải làm gì. Nụ cười trên môi tắt ngấm. Một lúc sau, 888 hết chuyện trên trời dưới biển thì không còn chuyện gì để tám nữa nên đứa nào có nhà đứa nấy về. Nó thì lại leo lên giường tiếp tục sự nghiệp cao cả của mình. Ngủ cho khỏe, cách chương.